Bất hủ kiếm thần, chương 375, khiêu khích Chu Ma Bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể đề thăng tu vi. Tổng so với ở bên trong ngã xuống mạnh hơn gấp trăm lần. Hoắc Sâm nhìn về phía Lâm Dịch, mặc dù vẫn chưa nói rõ, nhưng để mà không cần nói cũng biết. Lâm Dịch ánh mắt sâu kín, lặng lẽ không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Ninh Hàn sợ Lâm Dịch truyền bất quá cái này Loan Nhi, liền nhẹ giọng nhắc nhở. Mộc Thanh, ngươi như muốn đi chu diệt ma tộc, nghìn vạn không muốn khoảng cách Chu Ma Bảng quá xa. Nếu là nhận thấy được không ổn, nhất định phải tại trước tiên trở lại Chu Ma Bảng khu vực. Lâm Dịch cười cười, từ chối cho ý kiến. Tựa hồ có chút không yên lòng. Hoắc Sâm lắc đầu, vỗ vỗ Lâm Dịch đầu vai, ngữ trọng tâm trường nói ra: Mộc Thanh, ngươi tương lai đường còn rất dài, nghìn vạn không muốn đem bản thân đẩy vào tuyệt địa a. Lâm Dịch biết hai vị tiền bối là thật chính quan tâm hắn, không kềm được sinh lòng cảm động, lại cười nói: Yên tâm đi, ta sẽ nắm giữ tốt đúng mực. Công tôn hoàng tộc tộc trưởng cất giọng nói: Chu ma chiến trường mở ra sắp tới, các vị đi trước điều dưỡng, yên tĩnh đợi là được. Trăm tộc hỗn chiến cáo một đoạn lạc, cho dù không có tư cách tham gia trăm tộc hỗn chiến thế lực, cũng không có rút đi ý tứ. Đa số tu sĩ đều muốn lưu ở nơi đây, kiến thức một phen chu ma chiến trường mở ra chấn động tình cảnh. Lâm Dịch vừa muốn tĩnh tọa tu luyện, liền nhận thấy được có người sau lưng tiếp cận. Một cổ thanh nhã mùi thơm thấm nhân tâm phi. Lâm Dịch ra vẻ không biết, một cái nhu nhược trắng mịn bàn tay nhỏ nhẹ nhàng che khuất hai mắt của hắn. Người vừa tới tại tề nhĩ bạn nhẹ nhàng thổi khí, lời nói nhỏ nhẹ đạo: Đoán một chút ta là ai? Lâm Dịch mỉm cười cười, cầm cặp kia nhu đề, xoay người mỉm cười nhìn người vừa tới. Người vừa tới quần áo xanh biếc váy ngắn, hợp với lục sắc áo yếm, cổ tay chuỗi chuông bạc, chính cười tủm tỉm nhìn Lâm Dịch, hai tròng mắt như nước, hóa thành nhẹ nhẹ nhu tình. Không phải là Mộc tiểu yêu là ai? Nhìn yêu tộc tiểu công chúa cùng Mộc Thanh thân mật như vậy, thật ao ước người ngoài. Không ít hồng hoang tu sĩ mắt đều nhìn thẳng. Mình không ở bên cạnh không nhẹ không nặng hừ một tiếng, lôi kéo Tô Thất Thất tay, thấp giọng nói: Tỷ tỷ, ta xem cô gái này đâu đều so ra kém ngươi, thật không biết Mộc đại ca nghĩ như thế nào. Hừ, Tô Thất Thất sắc mặt đỏ lên, gõ Minh Không ót, bật cười nói: Tiểu nha đầu, ngươi cái này trong đầu cả ngày đều muốn chút lộn xộn cái gì? Ta và Mộc Thanh chỉ là quân tử chi giao, nào có nửa phần tư tình nhi nữ. Mộc tiểu yêu nhẹ giọng nói: Ngốc tử, tại Chu Ma chiến trường ngươi nhất định phải cùng với ta. Như vậy mấy thế lực lớn khác ngại vì yêu tộc thực lực, không dám đối với ngươi như vậy. Lâm Dịch cười cười, gật đầu nói: Ân, đi vào rồi hãy nói. Lâm Dịch vẫn chưa chính diện đáp lại, bởi vì hắn cùng Mộc tiểu yêu từng có đám hỏi. Yêu tộc đại đa số tu sĩ chưa hẳn thật tình giúp hắn. Mộc tiểu yêu trong lòng chuyển biến, liền muốn thấu Lâm Dịch ý nghĩ, không khỏi thầm than một tiếng. Tịch Tĩnh Cốc, chỗ sâu bạch cốt trong tế đàn đang lúc, Thạch Sa chậm rãi đứng dậy, đem trong tay đốn củi đao tùy ý đeo ở hông, mà chỉ âm lãnh thanh âm vang lên: Tiểu tử, đến xuất phát, ta cảm giác được Chu Ma chiến trường sắp mở ra. Ta biết, Thạch Sa bình tĩnh nói. Lần này ngươi có tính toán gì không? Ma chỉ hỏi, có bao nhiêu giết bao nhiêu? Hắc hắc, ta cho ngươi ra cái chủ ý. Ngươi sớm một chút tiến nhập Chu Ma chiến trường, sau đó xuất lĩnh ma tộc đại quân đi ám sát tiến nhập Chu Ma chiến trường hồng hoang tu sĩ, không để cho bọn họ đến Chu Ma bảng khu vực. Như vậy, bọn họ chính là trở trên thịt cá, mặc cho ngươi xâm lược. Về phần cái vật kia, sớm muộn gì đều là ngươi, chạy không thoát, khi nào đi lấy đều không sao cả. Thạch Sa hai tròng mắt nổi lên nhất điểm hồng mũi nhọn. Bên ngoài thân dần dần hiện lên tầng một đen kịt lân phiến. Ẩn có gai nhọn toát ra. Sát khí lạnh thấu xương. Lẩm bẩm đạo. Đây đúng là cái tốt biện pháp. Ba ngày đảo mắt liền qua. Bách chiến cốc ranh giới. Chi chít ngồi đầy tu sĩ. Đều đang nhắm mắt điều tức. Yên tĩnh đợi trăm tộc đại chiến mở ra. Một ngày này, đông đảo hồng hoang tu sĩ đồng thời mở hai mắt ra. Vô số đạo ánh mắt nhìn phía bách chiến cốc vùng trời. Trong chớp nhoáng này, mỗi cái tu sĩ đều cảm nhận được một tia dị dạng cùng tim đập nhanh. Muốn thời tiết thay đổi, nguyên bản vạn dặm không mây xanh thẳm bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống. Ô vân cuồn cuộn, phảng phất tắt mực nước phổ biến. Làm cho lòng của người ta đầu vô cùng áp lực nặng nề. Hắc vân tràn ngập tại toàn bộ bách chiến cốc vùng trời. Che khuất bầu trời, xóa đi tất cả quang minh. Có dũng khí mà thế phủ xuống cảm giác. Tất cả tu sĩ đều ở đây nín thở ngưng thần. Quên được hô hấp, tại đây cổ đến từ thiên đạo áp lực trước mặt. Tu sĩ có vẻ vô cùng nhỏ bé. Liền nguyên anh đại tu sĩ vào giờ khắc này cũng biến thành có chút hèn mọn. Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì chó cỏ. Hoa cỏ cây cối cảm thụ được thiên đạo cái này cổ áp lực. Trở nên vô cùng im lặng, không hề đong đưa bọn họ xinh đẹp dáng người. Không có gió tiếng, không có tiếng hít thở. Giữa thiên địa, mọi âm thanh câu tịch, tĩnh đáng sợ, đột nhiên một chút kim mang lóe ra. Chốc lát lại biến mất, đám tu sĩ hầu như cho là ảo giác, chính phải cẩn thận nhìn nữa lúc, chói mắt lóa mắt kim quang phá tan hắc vân, thẳng quán phía chân trời, chiếu xạ tại bách chiến cốc trên mặt, đong đưa mọi người không mở mắt nổi, đen kịt như mực ô vân nhìn thấy điểm ấy kim mang, như tuyết gặp liệt nhật, nhanh chóng tan rã, ào ào tán loạn, mảng lớn ô vân tại kim quang chiếu xuống. Trở nên biến thành trăm lỗ hổng. Kim quang dần dần hàng lâm. Lần này đông đảo tu sĩ thấy rõ. Kim quang là cùng loại một cái bảng danh sách hình dạng. Chỉ bất quá hơi có không trọn vẹn. Chu ma bảng hiện. Một cổ khổng lồ kinh khủng uy áp trong nháy mắt hàng lâm. Chu ma bảng phảng phất hóa thân làm thái cổ thiên thần. Trên cao nhìn xuống. Bao quát trăm họ. Lạnh lùng vô tình. Đông đảo hồng hoang tu sĩ tâm trong nhịn không được sinh ra quỳ bái cảm giác. Đây là một loại đến từ linh hồn, huyết mạch, cảnh giới các loại phương diện áp chế. Khiến người không thể chống cự. Tâm sinh kính sợ, một chút thịt thể phàm thai căn bản đờ không nổi cổ uy áp này, ào ào quỳ dạp trên đất. Không dám ngẩng đầu, lúc này, liền nhìn ra hồng hoang các thế lực lớn truyền nhân mạnh mẽ và bất phàm. Công tôn cổ nguyệt trước hết phản ứng kịp, hai mắt trừng trừng, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Cả người bắn ra ra từng đạo ánh sáng màu vàng, cùng thiên trống không kim quang diêu tương chiếu rọi. Ngay sau đó, Khương tộc, Hạ tộc, Phong tộc, Nghiễm Hàn cung, Thái Nhất tông, Phương Thốn Sơn tu sĩ thể chất ào ào hiển lộ dị tượng. Khí huyết bốc lên, chỉ một thoáng. Như là kích khởi phản ứng dây chuyền, đồng dạng uy áp hàng lâm, trăm tộc truyền thân thể của con người sáng lên từng đạo quang mang. Màu sắc khác nhau, khí huyết cuồn cuộn, dâng trào muốn ra, thể chất cường đại, huyết mạch cao quý, làm cho đám này tu sĩ không sợ chu ma bảng áp lực. Tinh minh tu sĩ đa số đều là thân thể phàm thai. Đông Phương Dã mấy người theo bản năng liền muốn quỳ xuống lại. Nhưng nhìn thấy Tô Thất Thất, Minh Không, Lâm Dịch tuy rằng vẻ mặt khác nhau, nhưng không có khuất phục ý tứ. Bọn họ cũng chỉ tốt cắn răng kiên trì. Minh Không cả người nổi lên một áng mây vụ, nhạt như vô ngân, linh khí chung quanh chăm chú bao vây lấy nàng, hình thành một cái phòng hộ khí tràng, miễn cưỡng chặn cái này cổ áp lực. Tô Thất Thất huyết mạch phổ thông, thuần túy thân thể phàm thai. Nhưng giờ này khắc này, nàng lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Cả người run rẩy, tuy rằng chống đỡ tốt lắm gian nan, lại vẫn là thần tình lạnh nhạt. Lâm Dịch đối với Chu Ma Bảng mang tới áp lực, cảm thụ được nhất nhạt. Lâm Dịch nhìn Chu Ma Bảng, thản nhiên nói, thần một khi đi xuống thần đàn, hắn vốn là nhân, chúng sinh bình đẳng, không cần quỳ lại. Đông Phương Dã bọn người nghe được câu này, cả người chấn động, cảm giác trên người đột nhiên dâng lên một hồi lực lượng cường đại. Đến từ Chu Ma Bảng áp lực cũng giảm bớt không ít. Đây cũng là ý chí lực lượng. Khi tu sĩ ý chí đủ cường đại, mặc dù là thân thể phàm thai, cũng có thể ngăn cản đến từ địa vị cao người uy áp. Lâm Dịch tu kiếm đạo, kiếm giả, thẳng tuốt bất khuất, quanh năm suốt tháng rèn luyện tâm tính ý chí. Loại này áp chế rất khó đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Đông Phương Dã bọn người cũng là như có sở ngộ, dần dần đĩnh trực thân thể, nắm chặt song quyền, bắt đầu tản mát ra một chút chiến ý, mà Chu Ma Bảng tựa hồ có linh tính. Nghe được Lâm Dịch những lời này, đột nhiên phụt ra một đạo kim quang. Thẳng đến Lâm Dịch bắn tới. Hiu, kim quang chợt lóe lên, ngay lập tức liền tới. Tựa hồ vượt qua không gian. Đông đảo hồng hoang tu sĩ ồ lên biến sắc. Nhìn một màn này, thầm nghĩ trong lòng. Cái này Mộc Thanh thực sự là to gan lớn mật. Đối mặt thái cổ thời đại thần binh, cũng bất kính như thế. Cái này Mộc Thanh xong, Chu Ma Bảng đã hạ xuống trừng phạt. Nghĩ không ra người này dĩ nhiên lấy phương thức này ngã xuống. Chung quy vẫn là quá tuổi còn trẻ. Cuồng vọng tự đại, kim quang đích thực quá nhanh. Hầu như có thuấn di cảm giác. Đừng nói Hoắc Sâm, Ninh Hàn không kịp cứu. Chính là tam đại tinh quân ở đây, cũng là không cách nào ngăn. Lâm Dịch không đợi phản ứng kịp, kim quang liền trực tiếp tiến vào trong cơ thể. Lâm Dịch trong lòng rùng mình, thần thức nhanh chóng tản ra. Kim quang lực lượng vô cùng quỷ dị, không thuộc về thần thức hay hoặc là pháp lực. Cái này cổ kỳ quái lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Thần bí đoạn kiếm khẽ run lên, cũng bắn ra đồng dạng một cổ kỳ quái lực lượng. Cùng lúc đó, Ma Hải cũng có cảm giác ứng với. Trong nháy mắt nhấc lên cơn sóng gió động trời. Ma chỉ dục dịch, kim quang mới vừa gia nhập Lâm Dịch trong cơ thể, liền trực tiếp bị thần bí đoạn kiếm cùng Ma Hải hai tầng khí tức tách ra. Không có kích động khởi mảy may rung động. Dĩ nhiên không có việc gì. Cái này Mộc Thanh lai lịch gì? Khiêu khích thái cổ thần binh đều có thể bình yên vô sự. Trong đám người trong nháy mắt bộc phát ra từng tầng một tiếng gầm. Kinh hãi nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng đúng vậy thần bí đoạn kiếm lai lịch càng hiếu kỳ. Nghe Mộc tộc tộc trưởng nói. Cái này Chu Ma Kim Bảng vốn là thái cổ thời đại gần với thánh khí tồn tại. Nghĩ không ra tàn phá Chu Ma Bảng. Cũng không làm gì được vỡ vụn thần bí đoạn kiếm. Lúc này, Lâm Dịch tâm trong đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Thái cổ thánh thủ, Chu Ma Kim Bảng đều hủy ở cuối cùng Chu Ma chi chiến trong. Thần bí kia đoạn kiếm cũng có rất lớn có thể là tại trận chiến ấy vỡ vụn. Chỉ là không biết thần bí này đoạn kiếm vốn là cái gì phẩm cấp. Có thể hay không chống được với tứ đại hoàng tộc thần khí. Hay không còn có chữa trị hy vọng. Lâm Dịch đang ở suy nghĩ đang lúc. Đột nhiên cảm giác một hồi tim đập nhanh. Nguyên bản tiếng động lớn ồn ào ầm ĩ tiếng ồn ào chẳng biết lúc nào đã biến mất. Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Nhìn khắp bốn phía. Phát hiện tất cả tu sĩ toàn bộ mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm đỉnh đầu của hắn. Theo bản năng, Lâm Dịch ngửa đầu nhìn trời. Chỉ thấy Chu Ma Bảng chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đi tới đỉnh đầu của hắn. Cả người kim quang lượn lờ. Trên mặt tựa hồ mơ hồ có chút chữ viết. Lại nhìn không rõ lắm. Oanh, Chu Ma Bảng đột nhiên hạ một đạo kinh khủng tới cực điểm uy áp. Mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Dịch. Ở đây tất cả hồng hoang tu sĩ cảm thụ được trên người áp lực nhẹ một chút. Như chút được gánh nặng. Tựa hồ là kim quang thất bại, khiêu khích đến Chu Ma Bảng uy nghiêm, Lúc này hắn dĩ nhiên không để ý người ngoài. Đem toàn bộ áp lực khuynh tả tại Lâm Dịch một người trên người. Trong chớp nhoáng này, phảng phất trời sập mà hãm. Đây là tới tự thiên đạo lực lượng. Phàm nhân lại có thể nào chống đỡ? Ba, Lâm Dịch sắc mặt chợt biến. Hai chân trầm xuống, đánh rách tả tơi dưới chân đất đá. Trong chớp mắt, Lâm Dịch bị cổ lực lượng này áp bách được thân hình nhanh chóng trầm xuống. Bùn đất không có qua hai đầu gối. Cách chương.